Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1071, Ibra tới. Ngay tại Vinh Quang trở về Manchester về sau, câu lạc bộ chủ tịch Pháp Tây Mỗ cho Vinh Quang gọi điện thoại, mời hắn cùng nhau ăn cơm. Bất quá vô luận là Vinh Quang hay là Glassoe hai người, trong lòng đều rõ ràng. Pháp Tây Mỗ tuyệt đối không phải đơn thuần mời ăn cơm. Bởi vì nói đến, Pháp Tây Mỗ mặc dù rất bình thường tôn trọng Vinh Quang, nhưng là hai người kỳ thật không có gì quá thân mật quan hệ cá nhân. Trừ phi có chuyện gì, Pháp Tây Mỗ bình thường là sẽ không đi quấy rầy Vinh Quang. Cái này cũng không có nghĩa là Pháp Tây Mỗ đối Vinh Quang có ý kiến gì. Tương phản đây mới là cùng Vinh Quang tốt nhất ở chung phương thức. Pháp Tây Mỗ cho rằng Vinh Quang hẳn không phải là loại kia rất bình thường thích xã giao người. Hắn cũng không thích người khác luôn luôn đi quấy rầy hắn. Bởi vì vậy sẽ chiếm dụng huấn luyện của hắn thời gian. Pháp Tây Mỗ đột nhiên mời Vinh Quang ăn cơm. Tất nhiên là có chuyện cần. Quả nhiên, hai người dự tiệc về sau. Pháp Tây Mỗ nói cho Vinh Quang một tin tức. Ibrahimovic muốn tới. Mặc dù bây giờ truyền thông bên trên cơ hồ tất cả đều là có quan hệ World Cup trận chung kết tin tức. Nhưng các loại chuyển nhượng nghe đồn cũng đều một mực có. Nhưng là có liên quan Ibrahimovic muốn chuyển nhượng Manchester City tin tức. Nhưng thủy chung là Manchester City đối Ibrahimovic có hứng thú, giai đoạn. Cũng không có một nhà truyền thông vạch trần nói Manchester City đã cầm xuống Ibrahimovic. Pháp Tây Mỗ cho Vinh Quang nói có thể tính là hiện tại còn không có ai biết tin tức. Pháp Tây Mỗ làm như vậy cũng coi là biểu thị hắn đối Vinh Quang tôn trọng. Cùng thừa nhận Vinh Quang tại Manchester City địa vị. Tại lúc ăn cơm, Pháp Tây Mỗ thông qua một chút phương thức ám chỉ biểu đạt câu lạc bộ thái độ. Đó chính là Ibrahimovic tới cũng tuyệt đối sẽ không dao động Vinh Quang tại Manchester City đâu. Bài địa vị. Nếu như Ibrahimovic dự định xoán vị, kia câu lạc bộ tuyệt đối sẽ không chút lưu tình xử lý hắn. Vinh Quang khoát tay áo. Không cần thiết làm như vậy. Lại nói, Ibrahimovic dạng này bại tướng dưới tay. Hắn có cái gì tốt sợ hãi? Duy nhất để hắn cảm thấy hứng thú chính là Ibrahimovic vì sao lại đáp ứng đến Manchester City. Pháp Tây Mỗ cho ra đáp án là Ibrahimovic cùng hắn người đại diện đều rất yêu tiền. Manchester City tại người trên hợp đồng đả động bọn hắn. Cho nên Ibrahimovic liền đi tới Manchester City. Nhưng Vinh Quang luôn luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Hắn đang nghĩ có nên hay không chờ Ibrahimovic tiếp bóng lê quai đến về sau. Trực tiếp hỏi hắn. Dù sao Ibrahimovic cũng không có tham gia World Cup, rất nhanh liền có thể gặp đến hắn. Ngày 7 tháng 7, Manchester City câu lạc bộ cùng Barcelona câu lạc bộ hai nhà chính thức tuyên bố. Ibrahimovic từ Barcelona chuyển nhượng Manchester City. Tin tức này công bố về sau, để không ít người ánh mắt tạm thời từ Nam Phi chuyển rời đến châu Âu. Để mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là Ibrahimovic vậy mà lại lựa chọn Manchester City. Mặc dù trước đó liền có tin tức nói Manchester City đang đuổi trục Ibrahimovic. Thế nhưng là lúc kia tất cả mọi người cảm thấy cái kia hẳn là làm Manchester City câu lạc bộ mong. Muốn đơn phương, dù sao cùng Ibrahimovic cũng không hợp nhau Vinh Quang tại Manchester City. Ibrahimovic làm sao lại đi Manchester City đâu? Nhưng là bây giờ, Ibrahimovic vậy mà thật liền đi Manchester City. Hắn vì sao lại lựa chọn Manchester City? Lúc này đường thật không có người cảm thấy Ibrahimovic tự cam đọa lạc. Manchester City mùa giải trước tại Champions League bên trong biểu hiện đã thay đổi không ít người. Đối bọn hắn nhà giàu mới nổi cách nhìn, chỉ là có Vinh Quang tại. Ibrahimovic đi Manchester City làm cái gì? Hắn sở dĩ muốn rời khỏi Barcelona. Không cũng là bởi vì tại Barcelona, Messi mới là bền lòng vững dạ hạch tâm sao? Ibrahimovic tại Barcelona cùng Messi tranh đoạt hạch tâm thất bại. Mới muốn rời khỏi Barcelona. Kết quả hắn rời đi Barcelona về sau, đi Manchester City, đây không phải là mới ra hổ khẩu, lại nhập ổ sói, sao? Hắn là nghĩ như thế nào? Hắn tại Barcelona đều không có tại cạnh tranh bên trong thắng được Messi. Chẳng lẽ hắn cho là mình tại Manchester City liền có thể đem vinh quang dồn xuống vị trí hạch tâm? Sao? Nói đùa à? Vậy đơn giản so tại Barcelona đánh bại Messi càng khó. Mà lại, Ibrahimovic cùng vinh quang quan hệ không phải là không tốt sao? Không tốt hắn, vì sao lại nguyện ý đi Manchester City cùng vinh quang làm đồng đội? Trong lúc nhất thời, truyền thông bên trên có quan Ibrahimovic lần này chuyển chọn nghị luận xôn xao. Ibrahimovic hài lòng buông lỏng ra con chuột. Hắn vừa mới trên máy tính xem xong có quan hệ hắn chuyển nhượng các loại tin tức cùng bình luận. Tin tức rất nhiều, bình luận văn chương cũng rất nhiều. Thậm chí tạm thời vượt trên World Cup danh tiếng. Cái này khiến Ibrahimovic lòng hư vinh đạt được thật to thỏa mãn. Ta Ibrahimovic coi như không có tham gia World Cup, vẫn là các ngươi không thể sơ sót người. Người thật sự có nắm chắc tại Manchester City từ vinh trong tay đoạt lấy vị trí hạch tâm tới sao? Zlatan, người đại diện Mino Raiola tò mò hỏi. Hắn còn tại xem trên máy vi tính những cái kia tin tức. Ibrahimovic hai tay gối ở sau gáy, tựa lưng vào ghế ngồi, rất bình thường tùy ý hỏi, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Mino, những này truyền thông đều tại như thế suy đoán. Mặt khác ta kỳ thật cũng rất tò mò ngươi khi đó vì sao lại nguyện ý đi Manchester City? Chẳng lẽ không phải bởi vì Manchester City cho nhiều tiền sao? Ibrahimovic hỏi ngược lại, đương nhiên. Manchester City khẳng khái hào phóng đây là chúng ta lựa chọn Manchester City một nguyên nhân. Nhưng đó là của ta, không phải ngươi, hoặc là nói không phải ngươi lý do duy nhất. Ta liền muốn biết ngoại trừ tiền, ngươi còn có còn lại lý do gì không? Ibrahimovic ngửa đầu nhìn qua to lớn rơi ngoài cửa sổ trời xanh. Đều nói nước Anh thời tiết rất tồi tệ. Nhưng là bọn hắn đi vào Manchester ngày đầu tiên liền có như thế xanh thẳm bầu trời. Có lẽ điều này nói rõ lần này Manchester chi hành sẽ có một cái kết quả tốt. Hắn nhìn qua phía ngoài trời xanh, lạnh nhạt nói, ta muốn cầm cái Champions League quán quân. À, Mino Raiola cho là mình nghe lầm. Ta muốn cái Champions League quán quân. Ta đã nhanh 29 tuổi. Mino, ta không hy vọng tại ta cầu thủ lý lịch bên trên có cái gì tiếc nuối. Ibrahimovic quay đầu nhìn, xem Mino Raiola, đối phương chính ngơ ngác nhìn lấy mình. Đi Manchester City, liền có thể cầm tới Champions League quán quân sao? Phải biết đây chính là liều nội tình địa phương. Cùng trong nước thi đấu vòng tròn là khác biệt. Ở chỗ này, là không thể nào có hắc mã có thể thu hoạch được quán quân. Mino Raiola nói, ngươi sai, Mino, là không thể nào có tiền hay không hắc mã thu hoạch được quán quân. Ibrahimovic nói, hắn không có tiếp tục nói hết, nhưng ngụ ý lại rất rõ ràng. Vậy nếu không có tiền hắc mã không có khả năng thu hoạch được quán quân. Nhưng là có tiền hắc mã vậy liền không đồng dạng. Manchester City tại mùa giải trước Champions League bên trong là một con ngựa ô. Đồng thời bọn hắn còn rất có tiền. Cái này, chấm ngoặc kép, Mino Raiola có chút á khẩu không trả lời được. Đối mặt Ibrahimovic lý do này, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Một hồi lâu, hắn mới tiếp tục hỏi, lấy hạch tâm thân phận cầm tới Champions League quán quân sao? Nhưng Vinh, ai nói muốn cùng hắn tranh hạch tâm? Ngươi làm sao tổng là nghĩ đến đánh bại Vinh đâu? Ibrahimovic hỏi lại, Mino Raiola lần nữa á khẩu không trả lời được. Đây không phải ngươi một mực mục tiêu sao? Lời này hắn đương nhiên chỉ có thể ở trong lòng nói. Lấy Ibrahimovic bây giờ tại thế giới bóng đá danh khí cùng địa vị. Manchester City câu lạc bộ vì Ibrahimovic chuẩn bị một cái rất bình thường long trọng nghi thức. Hoan nghênh, thời gian ngay tại ngày 9 tháng 7. Đến lúc đó Manchester City Ground đem đối ngoại mở ra. Theo thống kê, lần này gia nhập liên minh nghi thức đem ít nhất hấp dẫn 2 vạn người đến đây quan sát. Mặc dù nhân số bên trên so Vinh Quang gia nhập liên minh nghi thức ít hơn nhiều, nhưng là Ibrahimovic tựa hồ đối với này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đang nghe Mino Raiola báo ra tới số lượng về sau, hắn thậm chí ngay cả A đều không có, không phản ứng chút nào. Mino Raiola từ quan sát kỹ Ibrahimovic biểu lộ, phát hiện trên mặt hắn bình tĩnh không giống như là giả vờ. Hắn là thật rất bình tĩnh. Cái này để Mino Raiola càng nghĩ không thông. Lấy hắn đối Ibrahimovic hiểu rõ, trước kia Ibrahimovic đối với Vinh Quang là phi thường quan tâm. Đơn giản là chuyện gì đều muốn cùng Vinh Quang tranh một chút. Không chỉ có là muốn ở trong trận đấu đánh bại Vinh Quang. Tại chuyển nhượng bỏ phí, tại quảng cáo đại ngôn bên trên, tại hết thảy có thể so sánh địa phương đều muốn cùng Vinh Quang so một lần. Mặc dù hắn có lẽ chỉ có thể mang theo cao hơn đánh bại Vinh Quang, nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản Ibrahimovic lòng háo thắng. Kết quả hiện tại, Ibrahimovic đối với cái này tới tham gia hắn gia nhập liên minh nghi thức fan bóng đá số lượng căn bản không quan tâm. Cái này muốn lúc trước Ibrahimovic, sợ đã sớm bất mãn đến hoan nghênh ta Zlatan, người làm sao có thể so sánh Vinh Quang thiếu đâu. Mino Raiola lần thứ nhất nhìn không thấu cái này người Thụy Điển. Tại gia nhập liên minh nghi thức trước đó, là một cái buổi họp báo. Manchester City câu lạc bộ chủ tịch Pháp Tây Mỗ, đội bóng huấn luyện viên trưởng Benitez, cùng Ibrahimovic bản nhân, đều sẽ tham gia. Bọn hắn sẽ tiếp nhận các ký giả đặt câu hỏi. Đây là các phóng viên thích nhất khâu, bởi vì bọn hắn đem có cơ hội đem bọn hắn nghi ngờ trong lòng hỏi ra. Ibrahimovic, ngươi vì sao lại lựa chọn Manchester City? Nhưng là để bọn hắn cảm thấy thất vọng là, Ibrahimovic tại buổi họp báo bên trên trả lời phi thường công thức hóa. Từ logic đi lên nói không có kẽ hở, nhưng chính là không nói gì. Ta vì lựa chọn gì Manchester City? Đây là một chi phi thường vĩ đại đội bóng. Gần nhất 2 cái mùa giải thành tích cũng là mọi người đều nhìn ở trong mắt. Cái này đã không còn là lúc trước chi kia thang máy. Ta nguyện ý vì Manchester City quật khởi cống hiến một phần lực lượng. Trả lời như vậy để cho người ta chọn không ra bất kỳ mau bệnh. Nhưng chỉ có đồ đần mới sẽ tin tưởng hắn lời nói này. Các phóng viên muốn biết không phải loại này ứng trả cho bọn họ qua loa, mà là Ibrahimovic lời thật lòng. Chỉ là mặc kệ bọn hắn hỏi thế nào, Ibrahimovic đều kiên trì bộ này thuyết pháp. Cuối cùng không cách nào, các phóng viên chuyện tốt thử nghiệm kích thích Ibrahimovic. Có người nói ngươi từ Barcelona rời đi là chạy trốn, bởi vì ngươi không cách nào tại cạnh tranh bên trong đánh bại Messi. Như vậy hiện tại đương ngươi đã đến Manchester City về sau, ngươi cho là mình có thể cùng Vinh cạnh tranh sao? Ibrahimovic lần này cũng không cắt đứt phóng viên đặt câu hỏi, mà là an tĩnh nghe xong vị phóng viên này đặt câu hỏi. Sau đó mới đáp, cạnh tranh, làm sao có thể, ta cùng Vinh vị trí cũng không giống nhau, không tồn tại quan hệ cạnh tranh. Câu trả lời của hắn để các phóng viên giật nảy cả mình. Không nghĩ tới nhất quán cùng Vinh Quang không hợp nhau Ibrahimovic lại có thể nói lời như vậy. Khoản này chuyển nhượng giao dịch đơn giản quá quỷ dị. Liền ngay cả Ibrahimovic đều trở nên không giống như là mọi người chỗ nhận biết cái kia Ibrahimovic. Bọn hắn đều cảm thấy Ibrahimovic là đang nói láo. Chỉ là không nguyện ý chính diện trả lời bọn hắn đặt câu hỏi mà thôi. Nhưng trên thực tế lần này, Ibrahimovic trả lời thật đúng là hắn lời thật lòng đâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.